Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Thổi lên chiến tranh kèn lệnh, Thẩm Phi lông mày vặn là một đoàn. Hai cây đột ngột răng nanh trên còn thủng một cái thiết hoàn. Chỉ là tên thú nhân này cùng Thẩm Phi trước kia nhìn thấy qua thú nhân hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải cái này hai cây răng nanh, Thẩm Phi khẳng định sẽ cho rằng đây là cái gì biến dị nhân loại. Tên này Lam gia thú nhân thích khách đối với mình tất sát nhất kích tương đương tự tin. Vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Phi có thể kịp phản ứng đồng thời đánh trả. Ngô, thú nhân thích khách chỉ cảm thấy ngực một trận lạnh buốt. Mình ngâm độc chủy thủ không biết lúc nào cắm vào bộ ngực mình. Con người của hắn vô hạn phóng đại, làm sao cũng sẽ không tin tưởng đâm ra đi chủy thủ sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại lồng ngực của mình, nọc độc kiến huyết phong hầu. Làm ra thú nhân sinh mệnh khí tức đang trôi qua, làn da biến thành màu xám, một đầu ngã trên mặt đất. Thẩm Phi phát động quân tình thất xử ám hiệu, rất nhanh liền có đặc công khu phong tỏa vực xử lý việc này. Thẩm Phi nhìn xem nằm trên mặt đất đã đều chết hết thú nhân, lông mày nhíu chặt, thú nhân ám sát cùng trước đó bản án cũng có liên lụy sao? Nếu là thú nhân cũng là son bản án phía sau chủ mưu thúc đẩy, vậy đã nói rõ đế quốc có trong địch nhân bên ngoài cấu kết. Tin tức này thậm chí so trước đó phát hiện nội ứng còn muốn cho người chấn kinh. Xương hàn thú nhân tàn bạo vô cùng, một khi bọn hắn công phá Uendel, trắng trợn xâm lấn nhân loại đế quốc, các nơi thành trấn 10 không còn một. Thậm chí ngay cả nhân loại văn minh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xương hàn thú nhân quy mô xuôi nam, vì chiếm lĩnh nhân loại đế quốc ấm áp thoải mái dễ chịu quê hương, vì sinh tồn tài nguyên, đối dị tộc bọn hắn không có đồng lý tâm, trong đầu nghĩ chỉ có tiêu diệt nhân loại cái chủng tộc này. Hợp tác với thú tộc không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lão đại, sơ bộ xét nghiệm đã ra tới, đây là một đầu xương hàn đế quốc bán thú nhân thích khách. Bạch Tinh Linh cùng xương hàn thú nhân tạp giao ra bán thú nhân. Độc dược xâm lấn phế phủ, toàn thân tổ chức đã toàn bộ hoại tử, chết hẳn. Thẩm Phi hai tay bắt chéo ngực, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tử trạng thảm liệt bán thú nhân thích khách. Phất phất tay nói, trước tiên đem thi thể trở về quân tình thất xử, đến tiếp sau xâm nhập điều tra, những bán thú nhân này thích khách là thế nào tiến vào thánh thành. Phải chăng có nội ứng ngoại hợp? Tinh linh cùng thú nhân tạp giao ra bán thú nhân. Thú nhân bộ tộc coi trọng nhất một cái huyết thống thuần khiết. Loại này bán thú nhân địa vị khoảng chừng địa tinh lính đánh thuê phía trên. Tại thú nhân bộ tộc địa vị liền cùng nô lệ đồng dạng. Tinh linh chán ghét nhất thú nhân loại này dã man bẩn thỉu chủng tộc. Đối với có được thú nhân huyết thống hỗn huyết, đồng dạng ôm diệt trừ một vạn, không buông tha một cái ý nghĩ. Loại này bị hai tộc đều coi là buồn nôn học sinh kém vật hỗn huyết. Lại có một cái cực mạnh ưu thế, đó chính là kế thừa song phương chủng tộc ưu thế thiên phú. Ma pháp thân hòa, thiên nhiên ẩn nấp năng lực cùng cường kiện thể phách. Sinh vật như vậy bị điều giáo thành tử sĩ chấp hành ám sát nhiệm vụ không có gì thích hợp bằng. Chính Thẩm Phi đều rõ ràng, nếu không phải trước đó phát giác được không thích hợp, cũng sẽ không hơi lưu tâm. Còn có chủy thủ trên ngâm độc, nếu chỉ là chủy thủ đâm vào thân thể, chỉ sợ người orc này trọng thương sau khí lực, còn có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Đây chính là thú nhân huyết mạch cường thế chỗ. Ngay tại đặc công thừa dịp không ai làm xong hiện trường lấy chứng, đem thi thể mang về sau, có cao cấp đặc công tìm tới Thẩm Phi báo cáo tình huống. Lão đại, cơ hồ trong cùng một lúc, đại công tước phủ, đế quốc ngân hàng, võ tăng thiền viện, thánh quang đại giáo đường cùng pháp sư học viện thủ lĩnh đều bị ám sát, cùng ngài tình huống bên này giống nhau như đúc. Jordan dùng giam cầm ma pháp bắt sống một vị bán thú nhân thích khách. Tất cả mọi người bị ám sát. Nhiều như vậy bán thú nhân là thế nào lặng yên không một tiếng động sờ đến thánh thành. Đồng thời chui vào rất nhiều trong thế lực. Cuối cùng là phía sau màn hắc thủ chuyển di tầm mắt hành động. Vẫn là đơn thuần xương hàn thú nhân trảm thủ hành động. Đi, mang ta tới. Thẩm Phi ngựa không dừng vó chạy tới Phù Không Thành. Thế lực khác đồng loạt tiến vào cao cấp nhất tình trạng báo động. Thẩm Phi đối theo bên người cao cấp đặc công an bài nói. Béo hổ tại Võ Tăng Thiền Viện. Hiện tại nên được đến tin tức. Ngươi đi thiền viện nói cho béo hổ. Hiện tại nhất thiết phải đem Joshua giữ ở bên người. Lưu tại Võ Tăng Thiền Viện. Không thể để cho một mình hắn về Hoàng Cung. Mấy đại thủ lĩnh đều bị tập kích. Để Thẩm Phi ý thức được tiểu vương tử Joshua cũng rất có thể bị tập kích. Cũng may hắn hiện tại béo hổ bên người. Có một cái năm đầu pháp lực béo hổ canh giữ ở bên cạnh. Liền là tao ngộ chân thần cũng có thể đấu một đoạn thời gian. Joshua là Lucian huyết mạch duy nhất. Cũng là đế quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Nếu là có chuyện bất chắc. Cả nhân loại đế quốc sẽ trong nháy mắt tan rã, sụp đổ, cho nên hiện tại việc cấp bách liền là bảo vệ tốt Joshua. Không cho địch nhân thừa dịp cơ hội, cho dù là hoàng gia cấm vệ quân, hiện tại cũng không thể tin hết, ai biết trong đó có hay không lẫn vào người của đối phương. Khi Thẩm Phi chạy đến thời điểm, mấy thế lực lớn khác thủ lĩnh cũng toàn bộ đến đông đủ. Trên mặt mọi người cổ sóng không sợ hãi, dưỡng khí công phu rất đủ, mảy may nhìn không ra là vừa rồi nhận qua ám sát người. Đi, chúng ta sau khi đi vào nói chuyện, Jordan dẫn mọi người đi tới trên pháp sư tháp tầng trong mật. Thất, mật thất có cửu trọng pháp trận vòng vòng đan sen, mánh khóe thông thiên địch nhân cũng vô pháp nghe lén đến bọn hắn đang giảng cái gì. Càng không biện pháp bí mật chui vào nơi này. Khi mật thất môn khép lại, tất cả pháp trận khởi động, toàn bộ mật thất liền bị ngăn cách tại một cái siêu trong không gian thứ nguyên. Nơi này không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về cái khác chiều không gian. Chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa, chẳng có mục đích đất du đãng tại đa nguyên không gian vũ trụ. Đương nhiên, Jordan sớm tại Phù Không Thành thả ở tín tiêu. Chỉ cần biết đàm kết thúc đẩy cửa ra, pháp trận liền sẽ tự động đình chỉ. Mật thất cũng sẽ một lần nữa trở lại trước đó tín tiêu vị trí. Chuyện lần này các ngươi thấy thế nào? Mọi người đều trầm mặc không nói, nhưng là biểu hiện trên mặt ngưng trọng. Qua nửa ngày, Đại Công Tước Ferdinand mở miệng nói. Xương hàn thú nhân đại quân còn không có xuất động. Lúc đầu tử sĩ bộ đội đã thâm nhập vào thánh thành. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Các vị đang ngồi ở đây đều không phải người ngu, đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một đám bán thú nhân có thể lẫn vào thánh thành. Các thế lực lớn giải đất trung tâm ám sát không bị phát hiện. Bản thân cái này liền là một kiện rất khủng bố sự tình. Nếu là những này tử sĩ xuất hiện tại đế quốc các quận, các thành trấn, trực tiếp đối đế quốc quan viên địa phương tiến hành trảm thủ hành động. Rất nhanh cả nhân loại đế quốc chính phủ hệ thống liền sẽ bị tan rã. Các nơi lâm vào trong lúc bối rối, đến lúc đó tin tức không phát truyền xuống tiếp, có thể nói toàn bộ đế quốc đều sẽ tê liệt. Thậm chí càng cực đoan một điểm, trực tiếp tại thánh thành chế tạo nhằm vào quý tộc cùng quan viên ám sát hoạt động. Chế tạo khủng bố trắng, gây nên bách tính khủng hoảng cảm xúc. Đương nhiên, đáng sợ nhất khả năng là nội bộ đế quốc có người truyền thống xương hàn thú nhân. Nội ứng ngoại hợp đem bọn hắn mang vào thánh thành, đây mới là nhất làm cho đám người lo lắng. Ta đề nghị tại đế quốc phạm vi bên trong tiến hành cấm đi lại ban đêm. Đồng thời lập tức tra rõ việc này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đại chủ giáo Miller đề nghị. Thẩm Phi đáp lại nói. Chuyện này giao cho quân tình thất xử đến xử lý. khẳng định cha cái cha ra manh mối. Mặt khác hiện tại đặc thù thời kỳ, Joshua không thể lại về hoàng cung ở lại. Ta không tin hoàng gia cấm vệ quân có thể chiếu cố Joshua chu toàn. Trong khoảng thời gian này liền để Joshua đi theo béo hổ bên người ở tại Tiểu Trúc Hiên. Dạng này an toàn nhất. Mấy người suy nghĩ một chút, muốn giải thích lại tìm không ra bất kỳ lý do gì. Xác thực hiện tại hoàng cung quá nguy hiểm, thích khách ngay cả mấy thế lực lớn trung tâm đều có thể chui vào. Chỉ có hoàng gia cấm vệ quân thủ vệ hoàng cung chưa chắc an toàn. Nếu không phải hôm nay tiểu vương tử đi võ tăng thiền viện học tập, nói không chừng cũng sẽ lọt vào ám sát. Nữ bá tước Margaret đổi cái tư thế ngồi hướng thẩm phi bên này. Chỉ sợ hoàng gia cấm vệ quân sẽ không đáp ứng. Thẩm trưởng lão hành động này không thể nghi ngờ liền là đang đánh hoàng gia cấm vệ quân mặt. Nói bọn hắn không bảo vệ được vương thất sau cùng huyết mạch. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm phi bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói. Không phục liền đánh tới phục mới thôi. Mary phân tích không sai. Thẩm phi cũng đã làm xong hoàng gia cấm vệ quân đến gây chuyện chuẩn bị. Bất quá nói thật ra, liền hoàng gia cấm vệ quân kia thể lượng cùng thực lực. Đến 10 cái đánh 10 cái. Đại công tước, quân đội tiền tuyến không có tin tức truyền đến sao? Jordan mở miệng hỏi, Ferdinand bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là hiện tại có tin tức của tiền tuyến liền tốt. Chí ít bọn hắn có thể xác định địch nhân thân phận. Không đến mức giống bây giờ đồng dạng sợ đầu sợ đuôi. Đã phải cẩn thận thú nhân, lại muốn đề phòng nội bộ nhân loại ẩn tàng địch nhân. Đã còn có một cái còn sống bán thú nhân, không ngại thẩm vấn một chút, nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn nạy ra cái gì. Cùng nó ở chỗ này đoán mò, không bằng từ tù binh miệng bên trong moi ra một điểm gì đó. Nếu là hắn cố ý nói láo vu oan hãm hại đâu. Có Jordan cùng đại chủ giáo Miller hai người tại, nơi nào còn cần đến mở miệng thẩm vấn, trực tiếp tinh thần tạo áp lực rút ra ký ức, muốn cái gì đều biết. Thẩm phi dù sao cũng là nhìn qua đại giáo đường cùng pháp sư học viện tất cả. Kỹ năng người, bọn hắn có cái gì thủ đoạn nhất thanh nhị sở. Mary có chút ngạc nhiên, nhưng chợt minh bạch là nguyên nhân gì, không nói thêm gì. Jordan mở ra mật thất môn, bốn phía cảnh tượng kỳ dị toàn bộ hóa thành lưu quang. Cuối cùng về tới pháp sư học viện đỉnh, đám người rời đi mật thất, đi tới chuyên môn giam giữ tù phạm cấm ma ngục giam. Vị này bán thú nhân thích khách liền bị giam giữ ở chỗ này, mà lại bị trói buộc tay chân, thậm chí ngay cả miệng cũng bị phong bế, chính là vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Cấm ma ngục giam thường ngày có pháp sư tại duy trì pháp trận vận hành. Chỉ có tại mở ra cấm chế thời điểm mới có thể để tất cả pháp sư thối lui đến bên ngoài. Hiện tại nhiều người thủ lĩnh đi vào cấm ma ngục giam. Còn muốn thẩm vấn phạm nhân. Cái khác tất cả pháp sư tất cả đều rời khỏi ngục giam. Chỉ làm cho phó viện trưởng để duy trì pháp trận. Thẩm phi ở chỗ này thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Có tướng mạo ác ma đáng sợ. Còn có to lớn não trạng sinh vật. Jordan mở ra trong đó một cái ma pháp màn che. Thấy được bị bắt sống đồng thời bị trói thành lớn bánh trưng bán thú nhân. Không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Bán thú nhân có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Lập tức con người vô hạn phóng đại. Nguyên bản ma pháp màn che rơi xuống, nhìn thấy nhiều người như vậy mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Người bình thường đều biết tiếp xuống khẳng định liền là thẩm vấn khâu. Tới trước một phen uy bức lợi dụ, cuối cùng lại cử động thật sự. Người óc này vẫn chờ đối phương tới trước mềm, mình không theo, lại đến cứng rắn mình vẫn là không theo. Cuối cùng lại hô một câu xương hàn đế quốc vạn tuế. Cắn lưỡi tự sát, hiển lộ rõ ràng mình nhiệt huyết. Thế nhưng là bán thú nhân không nghĩ tới đám nhân loại kia căn bản không theo sáo lộ ra bài. vừa lên đến liền là, không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi, loại lời này, để trong lòng của hắn hoảng hốt, chẳng lẽ đám người này không thẩm vấn một phen? Đại chủ giáo Miller hai tay chống quải trượng đi lên trước, đi đến bán thú nhân trước mặt, bán thú nhân luống cuống, trong đám người này có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chiến sĩ, có chí hướng bồng bột thiếu niên, cũng có yêu dã mị hoặc nữ nhân, lại vẫn cứ đi tới một cái chống quải trượng một mặt cười quái dị lão đầu tử. Một cỗ lạnh thấu xương hàn ý từ xương đuôi như điện xông lên não hài. Trong dạ dày cũng bắt đầu rời sông lấp biển. Miller run run rẩy rẩy đất vươn tay khoác lên bán thú nhân cái trán. Bán thú nhân bị đút lấy dị vật miệng bên trong không ngừng nói quanh co. Lại nói không ra một câu, mặc cho dãy giụa như thế nào, cũng trốn không thoát một con phảng phất khô đằng lão thủ. Khi tay tiếp xúc tại bán thú nhân cái trán trong nháy mắt, một cỗ ký ức tràn vào Miller não hải. Hắn bắt đầu lượt lịch người orc này một đời. Ký ức giống như già phim nhựa, tại Miller trong đầu một tấm xẹt qua. Miller cũng đi theo một lần nữa chứng kiến bán thú nhân một đời. Nhưng ở những người khác nhìn đến, rút ra ký ức quá trình chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Miller thả tay xuống, bán thú nhân đã hoàn toàn bất tỉnh đi. Miller khẽ thở dài một cái nói, ta chỉ có thể tra được hắn khi còn bé kinh lịch cùng lần này tới Thánh Thành chỉ lệnh. Ở giữa huấn luyện cùng an bài một đoạn ký ức, tất cả đều bị người vì xóa đi. Điều tra không đến, Jordan lông mày nhíu chặt, truy vấn, ký ức xóa đi, chẳng lẽ là chấp hành nhiệm vụ trước, bị xương hàn thú nhân bên trong thuật sĩ nghị hội xóa đi tất cả trọng yếu ký ức. Chỉ để lại căm hận cùng chấp hành nhiệm vụ một điểm ký ức. Miller gật đầu nói, không sai, liền là như ngươi nghĩ, bọn hắn là bị dựa theo cỗ máy giết người hình thức bồi dưỡng. Tại thi hành nhiệm vụ trước đó đều sẽ bị cưỡng ép xóa đi ký ức. Chính là sợ bị địch nhân bắt sống về sau bại lộ rất nhiều cơ yếu. Như vậy, đại não cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng a. Mary mở miệng hỏi, thú nhân não dung lượng so với nhân loại thấp, nhưng là tại thể phách cùng trên thể hình muốn trội hơn nhân loại. Nhân loại trải qua dạng này ký ức xóa đi đều sẽ biến thành đồ đần. Chớ nói chi là so với nhân loại trí thông minh còn thấp hơn thú nhân. Miller khẽ gật đầu, xem như thừa nhận Mary thuyết pháp, một khi nhiệm vụ chấp hành hoàn thành. Bọn hắn liền sẽ hồi ức nhiệm vụ sau khi hoàn thành chỉ lệnh. Nhưng là đại não đã xóa đi bộ phận này chỉ lệnh. Không có kết quả đại não sẽ tự động phát động hồi ức. Bởi vì hồi ức bị xóa bỏ, đại não một bộ phận bị hao tổn, liền sẽ trực tiếp để đại não sung huyết trong nháy mắt tử vong. Nói cách khác những này bị đưa ra đến chấp hành nhiệm vụ bán thú nhân. Vô luận thành công hay không hạ tràng đều chạy không khỏi một chữ, chết. Quân tình thất xử đặc công tại thi hành một chút tất sát nhiệm vụ thời điểm. Răng trong rãnh cũng sẽ nhét độc dược. Một khi nhiệm vụ thất bại vì bị đối phương ngược đãi, liền sẽ cắn nát độc dược túi tự sát. Chỉ là cùng cái này so sánh, xương hàn thú nhân phương pháp ác hơn một điểm. Tiêu trừ ký ức không có cách nào khôi phục sao? Thẩm Phi mở miệng hỏi, Jordan cuốn lên ống tay áo, đi lên trước thử một cái, rất nhanh liền rút về tay, tiệm cơm bán thú nhân trên trán toát ra một đám khói trắng. Không được, đối phương dùng cực kỳ ác độc nguyền rủa, không có cách nào ngược dòng tìm hiểu phục hồi như cũ. Mặc dù tìm không trở về ký ức, nhưng là cái này ác độc nguyền rủa ta biết. Chính thức xương hàn thú nhân thuật sĩ nghị hội, kiệt tác. Đã tại tù binh nơi này không chiếm. Được tin tức, vậy lưu ở chỗ này cũng không có ý gì. Thẩm Phi còn muốn chủ trì quân tình thất xử công việc. Nhanh tra ra những này thích khách nơi phát ra cùng hành tung. Vị này thích khách sư ngươi liền tự mình xử lý đi. Những nhà khác thích khách thi thể, vẫn là đưa đến quân tình thất xử.